khi Y Lộ Thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới võ hiệp gì đó đều chỉ là lừa người, biến mất một trận mới trở về cũng chỉ là lấy cớ muốn hưởng tuần trăng mật, thì cứ nói thẳng là được. Sao lại tìm lý do khó tin tới như vậy? Nghi vấn chỉ số thông minh của bọn hắn sao? Ôi Lộ Thước lật mắt xem thường, tỏ vẻ không tin thì thôi, không tin thì cứ đi theo xem. Thế là toàn bộ gia đình đều theo sau, dùng hành động tỏ rõ bọn họ không tin. Quỷ thoại của hắn, cả đại gia đình đợi tới bầu trời tối đen xem kỳ tích. Một giờ sau, Mã Ha khặc nặc thở dài, bọn hắn già rồi, không có tinh lực như tiểu bối trẻ tuổi, vẫn sớm về tắm rửa ngủ đi. Cơ Cừu phe phẩy quạt lông lôi kéo Tịch Ba chạy lấy người. Mi Cơ ôm miệng ngáp, nhu nhu ánh mắt nói, đại tẩu, còn bao lâu nữa chứ? Sở Lưu Hương bị gọi đại tẩu, ngượng ngùng sờ mũi nói. Nhanh, Ui Lua đang ngủ gật, tay áo chợt bị giật một cái. Hắn nghi hoặc nhìn Kha Đặc, chỉ thấy đối phương chỉ lên trời. Đúng lúc này một viên sao băng lướt qua không trung, lập tức biến mất. Mi Cơ bỗng nhiên thất thanh hô, đại ca. Dưới ánh trăng, trên người Y Lộ Thước cùng Sở Lưu Hương nổi lên quang mang như ánh sao. Nhìn ba em trai, Y Lộ Thước thanh âm bình thản nói. Chúng tôi đi rồi. Thân ảnh hai người hóa thành vô số quang điểm, bay lên bầu trời. Đại ca mang theo đại tẩu bỏ trốn lên mặt trăng. Kiyua mở to hai mắt trợn tròn, mấp máy môi. Đại ca lên trời, vẻ mặt Kha Đặc không chút biểu lộ, ánh mắt lại sáng chói, giọng điệu đặc biệt sùng bái nói. Tôi biết đại ca sẽ không lừa chúng ta. Mi Cơ lấy ra di động phát tin nhắn cho Phi Thản. Gần đây, trên giang hồ phát sinh một chuyện lớn. Đạo soái danh chấn bát phương bị người hạ giang hồ truy sát lệnh. Làm kẻ khác ngạc nhiên chính là, không ai biết nguyên nhân, cũng không ai đi truy hỏi nguyên do. Trong một đêm, Sở Lưu Hương trở thành đại ác nhân người người kêu giết. Các đại môn phái phái ra cao thủ truy sát Sở Lưu Hương. Một tháng trước Sở Lưu Hương mất tích trong khách sạn, đến nay hành tung không rõ. Có người cho rằng hắn bỏ trốn, bị truy sát lệnh còn không trốn sao. Cũng có người cho rằng Sở Lưu Hương đã chết trong tay vị cao nhân nào đó. Nhưng hắn lại đang ở đâu đây? Sở Lưu Hương đang ở trên sông, giống như con cá bị người vớt lên bờ. Nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, mắt nhắm chặt, thở cực yếu, xem dáng vẻ còn là một con cá chết. Chủ thuyền giống như là mù mắt, đem hắn cùng lưới cá của mình đều ném lên bong. Cách chương.